Vạn Dạ Chi Chủ, chương 379, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia hiên viên gia trưởng lão toàn bộ hành trình chằm chằm vào Ninh Minh, không nói một lời. Kỳ thật, hắn cũng không phải một cái thích hợp đàm phán người, đồng thời cũng sẽ không biết đáp ứng đối phương chỗ đưa ra yêu cầu. Bá, đúng lúc này, lại một đạo thân người hàng lâm tại bên cạnh. Đó là một cái mắt mù bà lão, nhìn như thân hình tiêu tụy, kỳ thực nhưng cũng là một vị thượng tam phẩm đại năng. Đây là Thác Bạt gia thái thượng trưởng lão, Thác Bạt Hồng Nhạn, hai vị thượng tam phẩm tiên gia đại năng. Cứ như vậy đứng tại Ninh Minh phía trước, cùng hắn rằng co, uy áp không khác hai khỏa rộng rãi đại tinh. Nhưng, Ninh Minh nhưng lại một cái nhìn quen sóng to gió lớn người. Thậm chí đều có thể trong hoàng cung cùng đại chu hoàng đế chuyện trò vui vẻ. Giờ phút này, Ninh Minh đứng ở đấy, cầm chặt lấy hiên viên hoàng hết sức nhỏ cái cổ, biểu lộ như trước phong khinh vân đạm. Cái này lại để cho Thác Bạt Hồng Nhạn cảm nhận được khó giải quyết. Cái này ngụy trang thành nhà mình tù nhân, Lý Dạ, tiểu ma vương, tâm tính hơn người, lai lịch tuyệt không đơn giản. Ngươi là ai? Vì sao phải giả dạng làm Lý Dạ đi theo tại tiểu vũ bên người? Đột nhiên, Thác Bạt Hồng Nhạn mở miệng, thanh âm coi như bình tĩnh, cũng không có quá kịch liệt cảm xúc. Ninh Minh thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Việc cấp bách là giải quyết hiên viên hoàng cùng Thác Bạt Văn Vũ sự tình. Không phải sao? Lập tức, Thác Bạt Hồng Nhạn ánh mắt lạnh lẽo. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là ai? Bành, vừa dứt lời, hắn trong mắt bắn ra ra một đạo lăng lệ ác liệt ánh sao. Xa xa cự thạch lăng không nổ ra, thanh thế kinh người, Ninh Minh mặt không đổi sắc. Nhưng thứ năm chỉ cũng tại âm thầm dùng sức, trong cơ thể thiên ám tinh chi lực hợp thành nhập hiên viên hoàng thân thể mềm mại nội. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Minh hôm nay tiến nhập đêm tối trạng thái, thì ra là vận dụng Hắc Dạ Vĩnh Cấm cái này một cấm kỵ thần thông. Hắn trong cơ thể chảy xuôi thực sự không phải là chân nguyên, mà là thuần túy nhất thiên ám tinh chi lực. Rất nhanh, hiên viên hoàng đại mi nhăn lại, khuôn mặt biến thành màu đen, nhịn không được phát ra một tiếng kêu gào bi thống. Ngươi dám? Thấy thế, cái kia hắc ám chiến giáp nam tử giận tím mặt, cho đến tiến lên trước một bước. Tiểu tử này phía trước còn nói sẽ không đả thương vừa đến hiên viên hoàng một cọng lông tóc. À hát, nhưng mà, hiên viên hoàng lại như là đã gặp phải càng thêm thê thảm đau đớn tra tấn. Lại xem xét, Ninh Minh như trước sắc mặt không biến, khóe miệng thậm chí còn chứa đựng một vòng như có như không tiểu ý. Thấy thế, cái kia hắc ám chiến giáp nam tử mạnh mà cắn răng một cái, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, không thể lại tiếp tục gây áp lực. Tiểu tử này là cái ăn mềm không ăn cứng đích nhân vật, thật sự là khó giải quyết được rất. Tiểu tử trời sinh lá gan tự nhỏ, kính xin nhị vị tiên gia trưởng lão chớ để hù đến ta. Ninh Minh mở miệng nói, cần là tốt rồi tốt đàm, miễn cho tiểu tử tâm hoảng hốt, trên tay tựu dễ dàng không có đúng mực. Nghe vậy, Thác Bạt Hồng Nhạn cùng vị kia hiên viên gia trưởng lão tất cả đều cắn răng, hai đấm buông lỏng ra lại nhanh nắm cùng một chỗ. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh trong nội tâm đại nhanh, lại hỏi ra một câu kia lời nói. Hiện tại, chúng ta khả dĩ nói chuyện sao? Còn lần này, Thác Bạt Hồng Nhạn hung hăng cắn hạ răng. Đàm, cùng lúc đó, quảng cáo, địa tàng thành đã phát sanh sự tình. Giống như là một hồi vòi rồng, rất nhanh tự mang tất cả tòa Bắc Nguyên, tứ đại tiên gia riêng phần mình tổ địa tất cả đều oanh động. Từng vị lão nhân đi ra gia môn, đi vào trong hành lang mít, tinh hội nghị, mỗi người trên mặt đều tràn đầy lo nghĩ. Cùng với kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Ta nhi hiện tại thế nào? Hạ hầu gia, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đang gào thét. Chung quanh tộc nhân tất cả đều cúi đầu, lạnh run, cái kia Lý Dạ chẳng lẽ lại là đại chu hoàng đế phái tới? Đông Phương gia, một người trung niên Mỹ phụ đại mi cau lại, cũng hỏi, Đông Phương Chiếu hiện tại đã ở tiểu tử kia trên tay. Thế nào? có hay không nguy hiểm? Ta phải nhanh một chút thấy nàng một mặt. Hiên Viên Thương tại địa tàng thành sao? Đang tại cùng tiểu tử kia rằng co. Hiên Viên gia, bí cảnh ở chỗ sâu trong đồng dạng truyền ra một đạo thanh âm già nua. Ù ù rung động, lập tức, cả tòa tổ địa nội sở hữu tất cả gia tộc Hiên Viên người. Lập tức đứng ở tại chỗ, cũng đối với âm thanh nguyên chỗ hành lễ. Tôn kính đã đến một cái cực điểm. Đạo kia thanh âm già nua tiếp tục vang lên. Cái kia tốt, vô luận tiểu tử kia đưa ra yêu cầu gì, tạm thời đều đáp ứng. Chỉ cần đừng làm cho hắn ly khai Bắc Nguyên là được. Hoàng Nhi vô luận như thế nào cũng không thể ra sai lầm. Bọn ngươi hiểu chưa? Mọi người nhao nhao gật đầu. Hiên Viên Hoàng sinh ra đời mới bắt đầu. Tự là Hiên Viên gia lão tổ tự mình làm quyết định. Đem quý hiếm hoàng huyết đem ra. Nhà mình lão tổ ý tứ cũng rất rõ ràng. Bất luận cái gì yêu cầu cũng có thể đáp ứng. Đầu tiên muốn bảo đảm ở Hiên Viên Hoàng tánh mạng an nguy. Mà chỉ cần cái kia. Lý giả, không có ly khai Bắc Nguyên. Tứ đại tiên gia chẳng lẽ lại còn không có thủ đoạn thu thập một cái tiểu tiểu nhân lục phẩm cảnh tu sĩ. Lập tức, bọn hắn vận dụng bí pháp. Liên hệ nổi lên xa cuối chân trời địa tàng nội thành cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão. Bên kia, địa tàng nội thành. Vị kia tên là Hiên Viên Thương hắc ám chiến giáp nam tử. Vốn là thần sắc khẽ biến. Sau đó ngưng lông mày không nói. Hắn trầm mặc một lát qua đi. Mở miệng nói. Yêu cầu của ngươi. Chúng ta khả dĩ đáp ứng. Nhưng, chúng ta cũng có yêu cầu. Bên cạnh, Thác Bạt Hồng Nhạn cả kinh. Lập tức nhìn về phía đối phương. Sau đó trong lòng đồng dạng là nhận lấy nhà mình tin tức. Khả dĩ. Ninh Minh gật đầu, Hiên Viên Thương ánh mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào Ninh Minh. Người nói ngươi phải ly khai địa tàng thành. Khả dĩ, chúng ta cũng chỉ phái 10 trong đó tam phẩm tu sĩ đi theo ngươi. Nhưng là, ngươi không thể ly khai Bắc Nguyên. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lập tức liền rõ ràng đối phương tầm nhìn. Tứ đại tiên ra đây là muốn dùng cả tòa Bắc Nguyên là chiến cuộc cùng chính mình triển khai một hồi đánh rằng co. Tốt, Ninh Minh cũng không suy nghĩ quá lâu. Mở miệng đáp ứng, lập tức, ngược lại là Hiên Viên Thương kinh ngạc xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương đáp ứng được như thế thuận lợi. Tại tứ đại tiên gia trong mắt, cho dù tiểu tử này trong tay có con tin, cầm nhà mình chỗ hiểm. Nhưng, đối phương cuối cùng chỉ là một cái tiểu tiểu nhân lục phẩm cảnh tu sĩ. Chỉ cần bị nhốt chết ở Bắc Nguyên. Sau này tự nhất định sẽ lộ ra sai lầm, mà bọn hắn nhất định nắm lấy cơ hội. Mà cái này tiểu ma vương cũng không ngu, như thế nào hội đáp ứng không ly khai Bắc Nguyên. Sau một khắc, Hiên Viên Thương sẽ biết đáp án. Chỉ nghe, Ninh Minh mở miệng lần nữa, nói ra một kiện lại để cho người khó có thể tin sự tình. Ta còn có một yêu cầu, cái kia chính là, ta muốn ngươi Hiên Viên gia Long Tiên Thảo. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Thương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sau đó tự giận dữ, trong mắt dâng lên ra kinh người lửa giận. Đồng thời, Hiên Viên Hoàng cũng chấn ngạc địa ý đồ quay đầu, muốn xem xét sau lưng mình chính là cái kia thanh niên tóc đen. Đối phương muốn Long Tiên Thảo, dù là Thác Bạt Hồng Nhạn đều nội tâm run lên, sau đó cũng rất nhanh tự bình tĩnh lại, dù sao. Long Tiên Thảo cũng không phải nhà mình. Đây chính là bất tử thần dược. Hiên Viên Thương đột nhiên hét lớn một tiếng. Người thật to gan. Oanh. Đạo này thanh âm không khác thiên lôi cuồn cuộn. Lập tức tựu truyền khắp thập phương thiên địa. Còn lại mấy cái bên kia Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều nghe thấy được. Nhao nhao khiếp sợ địa nhìn về phía cái kia đang tại cùng tiên gia trưởng lão đàm phán thanh niên tóc đen. Hắn. Chẳng lẽ là vì Long Tiên Thảo. Thái Thanh môn môn chủ đầu óc ông địa tiếng nổ. Trời ạ, đây chính là có thể làm cho người bình thường cá chép vượt long môn bất tử thần dược a hát. Một vị khác đại giáo lão nhân cũng tim đập kịch liệt. Đây quả thật là công phu sư tử ngoạm. Hiên Viên ra sao lại? Há có thể đáp ứng? Không trách mọi người phản ứng mãnh liệt. Bởi vì bất tử thần dược quá quý hiếm. Coi như là Đại Chu Hoàng đế đều có thể dùng Long Tiên Thảo là do cả nước chi lực, phát động quốc chiến. Cho nên, đối mặt Hiên Viên Thương nổi giận, Ninh Minh lại phản ứng bình thản. Không có khả năng, Hiên Viên Thương hoàn toàn không do dự. Người căn bản không rõ Long Tiên Thảo đến tột cùng đến cỡ nào quý giá. Coi như là cả tòa Bắc Nguyên, Bất Tử Thần Dược cũng tuyệt không vượt qua một chưởng số lượng. A, cái kia Long Tiên Thảo vốn cũng không phải ngươi Hiên Viên gia. Ninh Minh khẽ cười một tiếng, chỉ nói, không có việc gì, vậy các ngươi đằng sau từ từ suy nghĩ muốn, ta khả dĩ cho các ngươi đầy đủ thời gian, nhưng tốt nhất cũng không muốn quá lâu. Bá, lời vừa nói ra, Hiên Viên Thương lập tức sững sờ. Hắn lập tức nhìn về phía đối phương. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này sở dĩ phía trước đáp ứng được như vậy thống khoái? Tự là nghĩ kỹ, muốn ở phía sau đánh giằng co ở bên trong, chậm rãi lại để cho nhà mình nhổ ra Long Tiên Thảo. Vừa nghĩ như thế, Hiên Viên Thương ánh mắt càng phát sát cơ lăng lệ ác liệt. Cái này thật đúng là một đầu chính cống tiểu ma vương. Thật to gan a hát, loại này thế cục xuống. Người bình thường phản ứng đầu tiên tuyệt đối là nhìn chung bản thân tánh mạng. Nhưng đối phương lại muốn chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Muốn ở phía sau lợi dụng mấy người kia chất đến áp chế tứ đại tiên gia. Ý đồ đạt được nghịch thiên bất tử thần dược. Cùng lúc đó, Ninh Minh cầm lấy Hiên Viên Hoàng. Bỗng nhiên lại mở miệng nói. Vậy bây giờ, mọi người còn muốn tiếp tục như vậy nghiêm túc lấy không khí. Lẫn nhau rằng co sao? Bá, đột nhiên, Hiên Viên Thương ném cho Ninh Minh một khối linh bài. Đây là truyền lời dùng. Hơn nữa, chúng ta mỗi cách một ngày đều muốn thông qua vật ấy cùng Hiên Viên Hoàng gặp mặt. Mặt khác, người tốt nhất thức thời một điểm. Chúng ta sẽ phái người một mực đi theo ngươi. Nếu Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Chính ngươi trong nội tâm tinh tường. Yên tâm. Ninh Minh nhìn xem trong tay Hiên Viên Hoàng, cười, ta biết nói, ta cùng mạng của bọn hắn cột vào một khối. Sau một khắc, Hiên Viên Thương cùng Thác Bạt Hồng Nhạn liếc nhau, lẫn nhau đều hít một hơi thật sâu, sau đó lên không mà lên. Xôn xao, thoáng chốc, Ninh Minh tự bước ra tự do một bước, cũng khiến cho sóng to gió lớn. Những Bắc Nguyên đó giáo chủ cấp nhân vật, giờ phút này tất cả đều xem mắt choáng váng. Quảng cáo, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính là một cái lục phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Rõ ràng còn thật sự làm cho tứ đại tiên gia lùi bước. Hơn nữa muốn còn sống đã đi ra địa tàng thành. Chuyện như vậy, cổ kim không có. Mới nghe lần đầu, một vị đại giáo trưởng môn nhân khiếp sợ địa thì thào nói ra. Bá, mà đúng lúc này. 10 đạo lưu quang đột nhiên vạch phá vòm trời, như là máy bay chiến đấu giống như vờn quanh tại Ninh Minh chung quanh. Đây là tiên gia phái ra đem một mực theo sát Ninh Minh chung tam phẩm cao thủ. Tất cả đều là tứ phẩm cảnh đỉnh phong. Bất luận cái gì một vị cũng không phải hôm nay Ninh Minh khả dĩ chiến thắng tồn tại. Đối với cái này, Ninh Minh tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cái này vốn là hắn nói ra hạn độ. Hoặc là nói, vô luận như thế nào, tứ đại tiên gia cũng không có khả năng cứ như vậy phóng chính mình không công ly khai địa tàng thành. Chẳng qua là, hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều quá lớn, tứ đại tiên gia bên trong cần thương thảo, tất cả mọi người phải cần một khoảng thời gian trải vuốt suy nghĩ. Tỉnh táo một chút, giờ này khắc này, Ninh Minh hít sâu một hơi, sau đó hai chân cách mặt đất, chậm rãi lên không. Cũng vẫn ngắm nhìn chung quanh mỗi một vị tiên gia tu sĩ. Lần lượt từng cái một gương mặt, đều bị tràn đầy lửa giận, giống như là muốn ăn người đồng dạng nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh cúi đầu nhìn về phía trong tay cầm lấy Hiên Viên Hoàng. Khóe miệng giơ lên một vòng tự tin độ cong. Nhìn, chúng ta cái này chẳng phải sống sót hả? Hiên Viên Hoàng ánh mắt lạnh như băng. Đây chỉ là bắt đầu. Người sống không lâu, địa tàng thành chỉ là một cái khởi điểm. Trận này Bắc Nguyên kinh thế sát cục, hôm nay có lẽ giờ mới bắt đầu. Ha ha ha ha, Ninh Minh lại không thèm để ý, hồn nhiên không đem những cái kia tiên gia đại năng để vào mắt. Hắn ở trên không trung làm càn cười to. tiếng cười tràn đầy hung hăng càn quấy cùng tiêu sái. Cùng nhau đi tới, ta không biết đã trải qua bao nhiêu cái gọi là cửu tử nhất sinh. Không biết có bao nhiêu người đều xem ta làm một cổ thi thể. Nói xong, Ninh Minh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía dưới địa tàng thành. Hai mắt nhắm lại, đi nha, nói xong, hắn liền bắt được Hiên Viên Hoàng cứ như vậy đi ngang qua đã qua đầy trời tiên gia tu sĩ. Nghênh ngang rời đi, địa tàng nội thành, nhìn xem đạo kia như lưu tinh vút không giống như thân ảnh. Thác Bạt Vũ triệt để ngồi yên trên mặt đất, khuôn mặt như là sự ngu dại đồng dạng, nội tâm nhận lấy lớn lao trùng kích. Cái kia đến từ Đại Chu thiếu niên, theo biến thành cấm kỵ sinh vật bị phong tỏa tại nhà mình tổ địa nội, lại đến đào thoát thăng thiên, hôm nay lại đang địa tàng nội thành, đang tại tứ đại tiên gia mặt, phá cục mà ra, ta rốt cuộc là phóng xuất ra một cái như thế nào tồn tại. Có thể, Thác Bạt Vũ trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra từng bức họa. Đối phương với tư cách chính mình người hầu thời điểm, đối với chính mình các loại chiếu cố, các loại ngôn ngữ, liền Thác Bạt gia tiên thuật đều bị tên kia cho lừa gạt tới. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Vũ trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong đó tư vị, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tiểu Vũ, đúng lúc này, Thác Bạt Hồng Nhạn rơi xuống. Thác Bạt Hồng Nhạn không nói gì, như là đã sớm đoán được. Cái phức tạp địa nhìn mình cái này cháu gái, mà nhìn mình thân sinh bà nội, Thác Bạt Vũ cũng nhịn không được nữa cảm xúc, rốt cục lớn tiếng khóc giống đi ra. Hắn đã từng rất không minh bạch, chính mình bà nội năm đó tại sao phải bởi vì địch quốc đại minh hầu không công mù mất một đôi mắt, mà khi cái loại này trên tình cảm tuôn ra thời điểm. Hôm nay, chính mình làm ra sự tình lại là sao mà hoang đường. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.